Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, học trưởng, lúc ấy tiểu, nói chuyện cũng không biết đúng mực, có thể cùng học trưởng lại lần nữa tương ngộ, ta còn là thực vui vẻ, nhiều năm trôi qua sự tình. Đã sớm đã không xấu hổ, Tô Cẩn nghe được năm đó sự tình, thậm chí còn có thể đủ lộ ra hiểu ý cười. Nhưng thật ra La Xuyên, hắn lúc này, vẫn là lựa chọn đem chân tướng nói ra. Hắn mới biết được, năm đó bởi vì sinh khí mà chưa kịp nói ra chân tướng. Đã hại cái này nữ hài tử hồi lâu. Tiểu Cần, vừa vặn lần này nhìn thấy ngươi. Về năm đó sự tình, ta cũng có tưởng cùng ngươi nói. Kỳ thật ta cùng Bạch Lâu Vũ đánh nhau, không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì Bạch Lâu Vũ cùng ta thông báo. Hắn nói hắn thích ta, lại còn có nói rất nhiều về ngươi nói bậy, cho nên lòng ta không vui, mới cùng hắn đánh lên, không nhịn xuống liền ra tay có chút trọng, sau lại ngươi nói không bao giờ muốn gặp ta, ta liền nhất thời sinh khí chuyển trường, hiện tại nghĩ đến, ta lúc trước là hẳn là cùng ngươi nói ra cái này lý do. La Xuyên trên mặt có chút áy náy, cũng có một ít không thể miêu tả mất mát, lại không biết. Hắn những lời này, đối ở đây ba người tới nói, là thế nào một cái sét đánh giữa trời quang, Tô Cẩn cả người đều ngây người. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Bạch Lâu Vũ là cùng nhau lớn lên, sau lại nàng duyên dáng yêu kiều lúc sau, là có rất nhiều nam hài tử cùng hắn thông báo, mỗi lần đều bị Bạch Lâu Vũ ngăn đón, cho nên Tô Cẩn vẫn luôn không có một cái đứng đắn đắn luyến ái. Chính là hiện tại. Đã từng cùng chính mình thông báo quá nam nhân đang nói cái gì? Năm đó Bạch Lâu Vũ cùng hắn đánh nhau, không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì Bạch Lâu Vũ cùng hắn thông báo. Như vậy một sự thật quả thực là thật là đáng sợ. Tô Dương nghe xong cả người đều tức giận, trăm triệu không nghĩ tới Bạch Lâu Vũ thế nhưng còn cùng thích chính mình tỷ tỷ nam nhân thông báo. Quá, quả thực là thật là đáng sợ. Mặt khác chính là Tô Mẫu, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trước kia thời điểm nhà mình cô nương như vậy ưu tú. Như thế nào liền không có nam hài tử thích đâu. Lúc ấy hỏi Tô Cẩn thời điểm, Tô Cẩn tổng nói tuổi tiểu không yêu đương, trưởng thành lúc sau lại là cùng Bạch Lâu Vũ quan hệ hảo. Bên người trừ bỏ Bạch Lâu Vũ một người nam nhân đều không có. Hiện tại Tô Mẫu nhớ tới, quả thực là cảm thấy muốn mạng già. Tô Cẩn thích nam nhân, Bạch Lâu Vũ thích nam nhân, Bạch Lâu Vũ còn coi trọng thích Tô Cẩn nam nhân. Này, này trách không được Tô Cẩn nhiều năm như vậy đều tìm không thấy đối tượng đâu. Chỉ cần có cái ưu tú, chẳng lẽ đều bị Bạch Lâu Vũ thông báo đi. Nhìn Tô Cẩn ngốc lăng lăng bộ dáng, La Xuyên có chút đau lòng, chính là năm đó sự tình hắn cũng là dọa mông, lúc ấy đồng tính luyến ái là cái gì? Đó chính là có bệnh, La Xuyên là thật sự sợ hãi, về nhà cùng ba mẹ nói lúc sau, liền lập tức bị yêu cầu chuyển trường, hiện tại công tác một lần nữa về tới bên này, gặp đã từng mối tình đầu, La Xuyên không phủ nhận hắn có một lần nữa truy Tô Cẩn ý tưởng. Chính là năm đó sự tình, hắn tóm lại vẫn là muốn cho Tô Cẩn biết sự thật. Tiểu Cẩn, trừ lần đó ra. Kỳ thật mấy năm nay trong ban đồng học trong đàn mặt cũng có nói qua chuyện này. Năm đó truy ngươi vài cái nam sinh, đều bị Bạch Lâu Vũ quấy dày quá. Đại bộ phận đều là vừa cùng ngươi thông báo, đã bị Bạch Lâu Vũ thông báo. Ngươi nếu là không tin nói, có thể hỏi một chút bọn họ. Hiện tại ngươi cùng Bạch Lâu Vũ ly hôn, ta tưởng ngươi hẳn là biết hắn là một cái thế nào người. Không nên vì như vậy một người đáp thượng chính mình hạ nửa đời, La Xuyên tiếp tục nói hắn biết. Nói sự thật, mà ngồi ở chỗ kia Tô Cẩn cả người ngốc ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia. Đột nhiên, nước mắt liền từ hốc mắt bên trong nhanh chóng chảy xuống dưới. Xem nàng như vậy, La Xuyên cơ hồ là nháy mắt liền phản ánh lại đây. Lấy ra khăn tay cấp Tô Cẩn sát nước mắt, đã từng thích quá nữ hài nhi ở chính mình trước mắt khóc. Đây là một kiện làm La Xuyên đau lòng sự tình, chương 84 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê 10 Tô Cẩn là chưa bao giờ nghĩ tới. vẫn luôn bồi ở chính mình bên người Bạch Lâu Vũ, chẳng những là một cái đồng tính luyến ái, lại còn có rất nhiều lần thích cùng chính mình thông báo nam sinh. Đối với như vậy một cái kết quả, nàng cảm thấy có chút vô pháp tiếp thu, cũng vô pháp đối mặt, chờ La Xuyên đi rồi lúc sau, Tô Cẩn là muốn lấy ra di động cấp Bạch Lâu Vũ gọi điện thoại. Chính là lúc sau lại từ bỏ, liền tính là gọi điện thoại thì thế nào đâu. Sự thật đã là sự thật, không có khả năng thay đổi. Tô Mẫu cùng Tô Phụ biết tin tức này lúc sau, trước tiên liền đem Bạch Bách Hàn an bài hảo. Này trong chốc lát thật sâu hoài nghi phía trước chính mình cô nương cùng Bạch Lâu Vũ hai người. Không cẩn thận uống say sự tình, rốt cuộc là thật là giả. Bằng không, Bạch Lâu Vũ thích nam nhân nói, vì cái gì còn cùng nhà mình cô nương có quan hệ. Không phải nói tốt giả kết hôn sao? Không sai, Tô Cẩn phía trước liền nói cho Tô Mẫu cùng Tô Phụ. Nàng cùng Bạch Lâu Vũ là giả kết hôn, cho nên Tô Phụ cùng Tô Mẫu chẳng sợ trong lòng không thoải mái. Chính là vẫn là tiếp nhận rồi. Sau lại Tô Phụ cùng Tô Mẫu đã biết Tô Cẩn mang thai thời điểm. Hơi kém không khí điên rồi. Hiện tại biết Bạch Lâu Vũ thích nam nhân. Liền cảm thấy hết thảy phảng phất đều có giải thích, vì cái gì Bạch Phụ đang nghe tới rồi Bạch Lâu Vũ nói có thích người lúc sau sẽ khí thành như vậy. Trực tiếp biến thành liệt nửa người, này chỉ sợ là đã sớm biết Bạch Lâu Vũ thích nam nhân đi. Chính mình cô nương bị như vậy tính kế, Tô Phụ thật là cảm thấy vô pháp tiếp thu, trực tiếp liền yêu cầu công ty bên này bắt đầu dần dần đoạn rớt cùng Bạch gia sinh ý. Hắn tuy rằng cùng Bạch Phụ thời gian dài như vậy bằng hữu, nhưng ở nữ nhi chuyện này thượng, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường một bước, tuyệt đối không cho phép Bạch gia lại một lần xúc phạm tới nữ nhi. Tô Cẩn hiện tại vừa lúc là nằm viện, cái gì cũng không biết, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng đã bắt đầu nhằm vào Bạch gia. Hơn nữa bắt đầu lén điều tra về phía trước nữ nhi mang thai trong khoảng thời gian này sự tình. Mà Tô Cẩn, hiện tại mỗi ngày đều phải gặp phải một người đi vào. La Xuyên không nghĩ tới vòng đi vòng lại vẫn là gặp Tô Cẩn. Đối với Tô Cẩn tình huống đau lòng không thôi, lại còn có tìm về lúc trước tâm động. Hiện tại mỗi ngày đến bệnh viện Tô Cẩn phòng bệnh bên trong đưa tin. Tô Mẫu vừa thấy tình huống này. Cũng vui làm La Xuyên lại đây, nàng biết nữ nhi nói có yêu thích người là giả, hiện tại có cái nam nhân ở chỗ này truy nữ nhi. Nàng là yên tâm ân đi La Xuyên năm nay 28 tuổi, là Tô Cẩn cao 2 giới học trưởng, ở Tô Cẩn cao 1 thời điểm, liền cùng Tô Cẩn thổ lộ, sau lại tuy rằng chuyển trường, chính là vẫn luôn quên không được Tô Cẩn, hiện tại vừa vặn là độc thân, lại gặp Tô Cẩn. Hơn nữa trong nhà thúc giục hôn tình huống, La Xuyên liền mỗi ngày lại đây chiếu cố Tô Cẩn. Tưởng đem Tô Cẩn truy về nhà, hắn đã hỏi qua bác sĩ, Tô Cẩn hiện tại một chút sự tình đều không có, nàng đôi mắt cũng ở dần dần khôi phục, tới bên này, chậm một chút nhì à tương đương, đứng ở Tô Cẩn trước mặt. La Xuyên đầy mặt đều là nhu tình tươi cười, trước mắt người này là hắn nhớ mãi không quên nhiều năm người. Tưởng tượng đến chính mình đã được đến Tô Cẩn ba mẹ nhận đồng. La Xuyên liền cảm thấy chính mình nhất định phải cố lên. Đem Tô Cẩn đuổi tới tay. Tô Cẩn thò tay đi phía trước đi tới. Đôi mắt đã bắt đầu dần dần khôi phục. Tuy rằng vẫn là thấy không rõ. Chính là đã có ánh sáng. Cái này làm cho Tô Cẩn yên tâm không ít. Cùng lúc đó, mỗi ngày La Xuyên đưa tin. Làm Tô Cẩn lại là cảm thấy khó xử. Lại là cảm thấy không biết làm sao, bởi vì nàng liền tính là có ngốc, cũng biết cái này học trưởng ý tứ. Chu Trạch Giai xuyên thấu qua trên cửa mặt cửa sổ nhìn về phía bên trong hai người. Khóe miệng gợi lên, theo sau đem chính mình kính dâm một lần nữa mang lên. Chúng ta đi thôi, một bên trông chừng Minh ca nghe được lời này quả thực là muốn điên rồi. Kéo lấy Chu Trạch Giai liền chất vấn nói. Tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì? Thật vất vả tránh thoát như vậy nhiều người tới bệnh viện. Ngươi không đi vào, Minh ca thật đúng là cho rằng Chu Trạch Giai là coi trọng Tô Cẩn. Rốt cuộc Tô Cẩn lớn lên hảo, người cũng hảo, điều tra qua đi sở hữu tư liệu cũng đều thập phần xuất sắc. Làm một người nam nhân, rất khó đối như vậy nữ nhân bài xích, không cần đi vào, ta phía trước không phải nói sao, hy vọng nàng hạnh phúc. Hiện tại, bên người nàng đã có muốn bảo hộ nàng người, chỉ là liếc mắt một cái. Chu Trạch Giai liền đã biết này La Xuyên là ai, đặc biệt là La Xuyên trên mặt kia ôn nhu biểu tình. Trong ánh mắt không chút nào che giấu tình yêu, hắn liền biết, La Xuyên khẳng định là ái Tô Cần, có hắn ở Tô Cần bên người, sẽ so với chính mình làm càng tốt. À, Minh ca còn không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào đâu. Đã bị Chu Trạch Giai lôi đi, sau lại đã biết là Tô Cần bên người có nàng học trưởng. Tưởng khuyên hai câu tới, nhưng là xem Chu Trạch Giai này cũng không giống như là khổ sở bộ dáng. Cũng chỉ có thể bị lôi kéo đi rồi. Bạch gia bên này đã sớm nháo thành một mảnh. Bạch phụ nằm viện, Bạch gia công ty càng là rắn mất đầu. Phía trước thời điểm Tô Cần sẽ hỗ trợ Bạch gia công ty. Chính là hiện tại Tô Cần nằm viện, Bạch mẫu muốn chiếu cố Bạch phụ, càng là không có thời gian quản công ty sự tình. Bạch Lâu Vũ nhưng thật ra đi qua công ty vài lần. Chỉ là bởi vì danh khí quá lớn. Hơn nữa gần nhất cho hấp thụ ánh sáng đồng tính luyến ái sự tình. Khiến cho trong công ty mặt xem vẻ mặt của hắn đều không đúng rồi. Bạch Lâu Vũ lại không phải thật sự đối công ty thực hiểu biết. Đi cũng áp không được nhà máy. Vì thế chỉ có thể đủ nhìn trong nhà công ty bị ngầm chiếm money hắn không phải không đi tìm Tô Cần. Chỉ là Tô Cần điện thoại không biết vì cái gì đánh không thông. Hắn đi Tô ra tìm người. Phát hiện Tô ra thế nhưng chuyển nhà, này đều không tính cái gì. Trước kia thời điểm hắn tùy tiện xuất nhập Tô ra công ty. Hiện tại đi lúc sau, bên ngoài bảo toàn căn bản không cho hắn đi vào. Bá phụ bá mẫu di động cũng đánh không thông. Ngay cả Tô Dương trường học, Bạch Lâu Vũ đều kiếp đi tìm. Không nghĩ tới Tô Dương thế nhưng chuyển trường. Bạch Lâu Vũ tự bảo tính hướng sự tình. Đối hắn ở trong vòng mặt công tác có ảnh hưởng rất lớn. Đối Bạch gia công ty tự nhiên cũng là như thế. Không có Tô gia giúp đỡ, Bạch phụ nằm xuống lúc sau, Bạch gia công ty bất quá nửa năm thời gian, liền đổi chủ, phía trước sớm liền đi trà trộn giới giải trí. Bạch Lâu Vũ đối thương trường kia bộ hoàn toàn rốt đặc cắn mai. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nhà mình công ty cải danh đổi họ. Mà ở giới giải trí bên trong phát triển cũng càng ngày càng không tốt. Công ty bên này ký kết 5 năm hiệp ước, chỉ thuyết minh ra chuyên tập sự tình, mà hắn muốn truyền hình chụp phim truyền hình đương diễn viên. Chỉ có thể đủ bằng dựa vào chính mình năng lực, dưới tình huống như vậy, Bạch Lâu Vũ bị chiếm thật nhiều tiện nghi lúc sau, bắt được một cái kịch nam số 2, chỉ là cái này nam số 2 bá ra lúc sau. Bị người mắng không hề kỹ thuật diễn, càng là cho hắn sự nghiệp lửa cháy đổ thêm dầu. Chu Trạch Giai ở trong công ty mặt như cũ là tối cao tầng minh tinh. Mỗi năm đều có đủ loại diễn yêu cầu quay chụp, Bạch Lâu Vũ muốn tìm Chu Trạch Giai, chính là hoàn toàn bị người cấp chặn, cuối cùng vẫn là đã chết này trái tim, bắt đầu thông qua tiềm quy tắc tới đổi lấy tài nguyên. Theo một cái tuổi có chút đại nam nhân, liền vì chụp TV. Rốt cuộc, hắn trong tay những cái đó tiền, đã điền trong nhà công ty lỗ hổng, thật sự là không nhiều ít. Thời gian thoảng qua, Tô gia xí nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, Tô Cần cũng rốt cuộc ở La Xuyên đuổi theo 2 năm lúc sau. Đối hắn rộng mở nội tâm, hơn nữa đáp ứng rồi La Xuyên cầu hôn, La gia là đi chính đồ, hiện tại xem nhi tử thật vất vả tìm được rồi một cái thích cô nương. Này Tô Cần lại là thông minh đại khí, tự nhiên là thực vừa lòng, về Tô Cần từng có hai từ chuyện này, La gia người biết, nhưng là cũng hiểu không là cô nương này vấn đề, huống chi đến lúc đó Tô Cần gả vào La gia, kia Bạch Bách Hàn vẫn là muốn lưu tại Tô gia, La gia người tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ở Tô Cần kết hôn đêm trước, La Xuyên cùng Tô gia cha mẹ cùng với Tô Dương tính toán cấp Tô Cần một cái tốt nhất kinh hỉ. Vì thế bát thông Chu Trạch Giai tư nhân điện thoại, 2 năm trước Tô Cần ra tai nạn xe cộ, Chu Trạch Giai để lại chính mình số di động, bọn họ vẫn luôn không có bát đánh quá, Hiện giờ, vì cấp kết hôn cùng ngày đẹp nhất tân nương tô cần một kinh hỉ. Mới đả thông cái này dãy số. Uy, xin hỏi là Chu Trạch Giai sao? Ta là Tô Cần đệ đệ Tô Dương. Ngài còn nhớ rõ sao? Tô Dương đánh cái này điện thoại. Nói không khẩn trương kia tuyệt đối là giả. Chu Trạch Giai là ai a? Kia chính là siêu cấp đại thần tượng. Từ 2 năm trước bắt đầu, Chu Trạch Giai liền thành lập vài cái quỹ từ thiện sẽ. Chính là vì trợ giúp những cái đó có khó khăn người. Năm trước thời điểm quốc nội tao ngộ đại hồng thủy, Chu Trạch Giai càng là một người quyên ra tới một cái nhiều trăm triệu. Này lúc ấy chính là thượng CCTV tin tức. Tô Dương đối Chu Trạch Giai cũng là phá lệ sùng bái. Chu Trạch Giai cũng là không nghĩ tới. Lúc này, thế nhưng sẽ nhận được Tô Dương điện thoại. Nhớ rõ, Tô Cần đệ đệ đúng không? Xin hỏi có chuyện gì sao? Từ phát hiện Tô Cần bên người có càng tốt người lúc sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bắt đầu làm từ thiện, chứ bỏ diễn kịch ở ngoài. Hắn bắt đầu trợ giúp một ít yêu cầu trợ giúp người. Chẳng những thành lập nhi đồng quỹ từ thiện sẽ, hơn nữa còn có quan hệ với cung thê miễn phí luật sư hội sở. Tô Cần đã đi ra năm đó đáng sợ nhân sinh, chính là lại như cũ vô số nữ nhân khả năng bởi vì lừa gạt mà trở thành cung thê. Cái kia miễn phí luật sư hội sở, chính là vì cung thê nhóm chế tạo. Mấy năm nay, Chu Trạch Giai trừ bỏ chú ý một chút Tô Cần cảm tình động thái ở ngoài. Nhưng thật ra toàn đem thời gian hoa ở này đó sự tình thượng. Là cái dạng này, Chu tiên sinh, tỷ tỷ của ta là ngài nhiều năm fan, vẫn luôn muốn cùng ngài thấy một mặt, được đến ngài ký tên. Nàng cùng ta tỷ phu lập tức liền phải kết hôn, ta cùng ta tỷ phu hy vọng có thể thỏa mãn nàng cái này mộng tưởng. Không biết ngài hay không có thể hỗ trợ cho ta tỷ tỷ thực hiện nguyện vọng này đâu. Tô Dương lời này thật cẩn thận. Sợ hãi Chu Trạch Giai cự tuyệt, lại nghe tới rồi Chu Trạch Giai ở điện thoại kia đầu cười thanh âm mần đi, đương nhiên có thể. Ta rất vui lòng chúc phúc Tô Cần tiểu thư, ngươi đem thời gian cùng địa điểm nói một chút đi, ta đến lúc đó trước tiên qua đi, tuy rằng lần này hứa nguyện người đã có chính mình muốn cộng bạn. Cả đời người, chính là Chu Trạch Giai vẫn là tưởng chính mắt chứng kiến nàng hạnh phúc, có thể thoát ly trước kia nhân sinh. Một lần nữa đối mặt tân nhân sinh, mới là tốt đẹp nhất kết cục, chờ Tô Cần cùng La Xuyên hôn lễ cùng ngày. Vì cấp Tô Cần một kinh hỉ, Chu Trạch Giai sớm bị Tô Dương giấu đi. Hôm nay Chu Trạch Giai còn xuyên soái khí màu đen chế phục. Đường tân lang cùng tân nương đã cử hành cuối cùng nghi thức lúc sau. Rốt cuộc từ phía sau đi hướng sân khấu, Tô Cần thân xuyên áo cưới, cầm trong tay hoa tươi. Đương nhìn đến Chu Trạch Giai chậm rãi hướng tới chính mình đi tới thời điểm. Chỉ cảm thấy cả người đều ngốc, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Chúc ngươi cùng ngươi trượng phu tân hôn vui sướng. Ta tiểu phen, nói xong đem một cái dùng thủy tinh chế tác ngôi sao đưa qua. Đó là Chu Trạch Giai các phen linh vật, đại biểu cho Chu Trạch Giai giống như ngôi sao giống nhau vì bọn họ chỉ lộ. Tô Cần kinh hỉ che miệng lại. Nước mắt rơi xuống, nàng nhìn về phía chính mình trượng phu, theo sau đầy mặt nước mắt bổ nhào vào La Xuyên trong lòng ngực. Ngay cả nước mắt, đều là hạnh phúc, chung quanh khách quý đều vì này đối tân nhân hoan hô vỗ tay. Mà này trong đó, có cái đeo khẩu trang người đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng vì tân nhân vỗ tay, lại là ở Tô Cần nhìn quét lại đây thời điểm, bỗng nhiên cúi đầu, chương 85 biến thái. Người hảo nóng bức mùa hạ, tựa hồ gió thổi tới độ ấm đều là khô nóng, đứng ở giao thông công cộng bài nơi đó mọi người một đám trao mày. Ánh mặt trời bạo liệt phơi ở bọn họ trên mặt, giữa trưa thời gian này đoạn, là nhất không hảo đánh xe thời gian, thật nhiều người cũng lui mà cầu tiếp theo. Mùi xe buýt, rốt cuộc đều là giống nhau nhiệt, giống nhau đổ, nơi đó đứng có đưa hài tử đi học mẫu thân, có già nua nam nhân. Cũng có cầm công văn bao tựa hồ muốn đi làm công tác đảng. Còn có mấy cái thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp nữ học sinh. Các nàng trên người váy ngắn ngắn ngủn liền đầu gối đều che không được. Chính là ở như vậy mùa hạ chung, lại là giống như một đạo phong cảnh tuyến giống nhau dẫn nhân chú mục. Một đường xe thực mau liền tới rồi, làm đứng ở nơi đó mọi người chạy nhanh hướng phía trước đi rồi một chút. Rốt cuộc, nếu lại chờ tiếp theo xe tuyến nói, vậy yêu cầu lại chờ rất dài thời gian. Trình Băng vốn dĩ đang ở cùng các bạn học đùa giỡn. Nhìn đến xe tới, chạy nhanh cũng cầm tiền tệ đi lên. Đầu tệ, nhanh chóng hướng bên trong xe sườn đi vào đi. Ngẩng đầu nhìn đến đó là bóng người. Không có biện pháp, giữa trưa lúc này một đường xe. Người là nhiều nhất, cô nương, hướng bên trong đi đi thôi. Phía sau có người thúc giục nói. Là một cái lão gia gia thanh âm. Trình Băng quay đầu xem một cái chính mình đồng học, còn ở cửa xe khẩu nơi đó, chính là dòng người chen chúc thực, làm nàng chỉ có thể đủ theo dòng người tiếp tục hướng phía sau đẩy. Trên mặt hiện lên một tia khủng hoảng, chính là lại nỗ lực khống chế chính mình. Đường xe thúc đẩy, Trình Băng nỗ lực muốn tìm chính mình đồng học, lại phát hiện, trong xe người quá nhiều, người tễ người, căn bản là tễ bất quá đi. Đứng ở người như vậy đàn chung, xe chậm rãi phát động lúc sau, có đủ loại khó nghe khí vị, đều làm Trình Băng nội tâm một trận khủng hoảng. Một bàn tay lôi kéo xe buýt thượng vòng treo, mặt khác một bàn tay đặt ở váy nơi đó, rốt cuộc xuyên chính là váy ngắn, vạn nhất bị người tế tới rồi vậy không hảo, nàng hiện tại vô cùng hối hận ngồi này một chuyến xe buýt. Nỗ lực nghiêng đầu muốn tìm mấy cái đồng học nơi địa phương. Kết quả lại phát hiện, nơi nơi đều là người. Căn bản là nhìn không tới các bạn học ở nơi nào. Nàng chỉ cảm thấy trái tim nhanh chóng nhảy dựng lên. Sợ hãi đã ở trong thân thể kéo dài. Phảng phất ở nghiệm chứng nàng sợ hãi giống nhau. Nàng cảm giác chính mình phía bên phải trên đùi phụ thượng một con bàn tay to. Cái tay kia chậm rãi vuốt ve nàng chân. Làm Trình Băng cả người nháy mắt cứng đờ ở nơi đó. Loại này lại một lần gặp được biến thái cảm giác. Làm Trình Băng chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, đủ loại ý tưởng, đều tập thượng trong óc. Chính là lại không biết nên như thế nào phản ứng. Muốn nỗ lực quay đầu nhìn xem phía sau đến tột cùng là người nào. Lại bỗng nhiên nghe được một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Vị này đại thúc. Ngươi có thể ly ta bạn gái xa một chút nhi sao? Trên đùi tay bỗng nhiên bị xả đi rồi. Trình Băng còn không có tới kịp cao hứng đâu. Liền trực tiếp lại bị kéo đến một người trong lòng ngực. Cánh mũi nháy mắt đó là cái loại này dễ ngửi bạc hà vị. Tươi mát cảm giác làm Trình Băng lập tức cũng chưa phản ứng lại đây. Trên xe người nghe được động tĩnh. Xoay qua tới nhìn thoáng qua. Nhìn đến kia đại thúc đỏ mặt tía tai bị vạch trần bộ dáng. Trong mắt có khinh bỉ, lại là đều không có nói chuyện, chỉ là dùng như vậy ánh mắt tới thẩm phán cái kia trung niên nam nhân. Vĩnh cùng lộ Vĩnh An bệnh viện tới rồi, xuống xe hành khách thỉnh đến cửa sau xuống xe, quảng bá lúc này vang lên, đem xấu hổ không khí cấp phá hư. Cái kia đỏ mặt tía tai trung niên nam nhân cũng nhanh chóng xuống xe. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Còn bị người ôm vào trong ngực Trình Băng tâm yên tâm không ít. Cọ cọ cái này ôm ấp, cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, luôn là gặp được biến thái chuyện này. Làm Trình Băng từ nào đó trình độ thượng trở nên nhát gan. Sợ hãi, hiện tại phát hiện có người cứu chính mình lúc sau, là thật sự phát ra từ nội tâm cảm tạ, hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn đến đó là một cái soái khí sạch sẽ nam nhân. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì người này lưu trữ một đầu toái tóc ngắn, trên mặt làn da thậm chí trắng nõn giống như sữa bò giống nhau. Một tia lỗ chân lông đều nhìn không tới, nam nhân hẳn là có râu a hoặc là mặt khác dơ loạn kém. Hắn hoàn toàn không có, đặc biệt là cặp mắt kia, màu đen đôi mắt cho người ta một loại phá lệ tín nhiệm cảm giác. Hắn nhất định là một cái người tốt, Trình Băng ở trong lòng như vậy làm ra đánh giá, không cần cảm tạ, nhận thấy được Trình Băng tầm mắt. Chu Trạch Giai hơi hơi cúi đầu, tiến đến Trình Băng bên tai, lại là bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếm một chút Trình Băng vành tai. Thanh âm trầm thấp dụ hoặc, ta tương đương bạn gái tương đương ôm chính mình tay ở buộc chặt. Trình Băng bị trên lỗ tai kia ái muội ấm áp hoảng sợ. Mãnh vừa nhấc đầu, liền đối với thượng trước mắt này nam nhân cười như không cười đôi mắt. Nàng có thể cảm giác được người nam nhân này có chút hơi lạnh tay cách quần áo của mình ở vuốt ve. Thân thể của mình, cái này làm cho Trình Băng lập tức lại là đồng tử chặt lại. Che kín sợ hãi, nguyên lai, hắn không phải muốn cứu nàng, mà là một cái khác biến thái. Trong mắt nháy mắt có sương mù, Trình Băng nỗ lực nhìn về phía người này, ý đồ dùng khẩn cầu ánh mắt tới đả động hắn. Hy vọng cái này soái khí nam nhân có thể buông ra nàng. Chính là càng là như vậy, lại thấy được người nam nhân này càng thêm nghiền ngẫm tươi cười. Chỉ thấy này nam nhân chậm rãi cúi đầu hướng tới Trình Băng thấu lại đây. Làm Trình Băng khẩn trương muốn xốc qua đi, chính là trong xe người tễ người, nào có địa phương cho nàng trốn. Chỉ có thể đủ nhìn trước mắt người nam nhân này hướng tới nàng càng ngày càng gần. Coi như nam nhân môi khoảng cách Trình Băng chỉ có như vậy nhất định điểm như thời điểm. Trình Băng đã bị dọa đến đóng đôi mắt, thậm chí không dám nhìn tới nam nhân đôi mắt, nhưng chính là ở ngay lúc này, lại nghe tới rồi nam nhân kia ôn nhu không ra gì thanh âm mần đi, ngươi như vậy nhắm mắt lại. Là tưởng ta thân ngươi sao? Nghe được lời này, Trình Băng cơ hồ là phản xạ tính mở mắt, kết quả giây tiếp theo, môi liền bị hôn lên. Cái loại này có chút lạnh lẽo, mang theo bạc hà mùi hương, nháy mắt tràn ngập ở nàng cánh mũi. Trình Băng đôi mắt trừng đại đại, đối thượng nam nhân kia giống như vực sâu giống nhau đôi mắt. Lại chỉ có thể đủ lôi kéo này nam nhân quần áo. Vô pháp phản kháng, bất quá nụ hôn này cũng chỉ là nháy mắt, chỉ là nhẹ nhàng hôn một chút, liền đã rời đi. Chỉ là nam nhân ôm ở Trình Băng trên người tay hoàn toàn không có buông ra. Cặp kia có chút lạnh tay, ở Trình Băng trên người chậm rãi viết cái gì, chỉ làm Trình Băng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Danh chấn lộ An Bắc công viên tới rồi, yêu cầu xuống xe hành khách thỉnh cửa sau xuống xe, giao thông công cộng quảng bá lại một lần vang lên, lần này đi xuống người rất nhiều, mà bị ôm Trình Băng. Cũng rốt cuộc gặp được phía trước cùng nhau ba cái nữ đồng học. Kia ba cái nữ đồng học nhìn đến Trình Băng bị một cái soái khí nam sinh ôm. Đều có chút tò mò, sôi nổi thấu lại đây. Soái ca, ngươi là Trình Băng bạn trai sao? Ngoặc kép, hết chương.